vì tồn tại, chương 22, góc truyện audio.com. Lúc Kim Chae-chung tỉnh lại vào ngày hôm sau, trong gian phòng vẫn bao trùm một màn đêm tối. Chae-chung híp mắt, quay đầu phát hiện Jung Yoon-ho đã đi rồi. Nó chậm rãi ngồi dậy, vừa đứng lên, liền không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Đau quá, Chae-chung có chút đỏ mặt mà nghĩ. Nó chậm rãi xuống giường, mở rèm cửa sổ ra. Lúc tia sáng chiếu vào, một luồng gió lạnh cũng ùa tới. Mùa đông ban ngày quả thực không thể nào khiến người khác thích thú. Đã không ấm áp lại còn rất sáng. Chae-chung đi vào toilet, rửa mặt xong thì ngậm bàn chải đánh răng mà nhìn bản thân trong gương. Dấu hôn màu đỏ mập mờ. Hình ảnh sắc tình như vậy khiến Chae-chung không nhịn được mà thu tầm mắt lại. Nghiêm túc đánh răng, nhưng đánh một hồi lại nhớ tới Yoon-ho đêm hôm qua. Người đàn ông vừa thuần tục vừa tình cảm kia. Kim Chae-chung, Chae-chung kêu gào trong lòng. Mày là một người đàn ông đứng đắn. Chae-chung mang theo vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình trong gương. Bọt kem đánh răng ngập miệng. Vẻ mặt nhóc lúc đánh răng thật đúng là phong phú. Hả? Chae-chung bị dọa bởi thanh âm đột nhiên truyền đến. Bọt kem đánh răng chui tọt một ít vào trong. Bắt đầu không ngừng ho sù sụ. Người đàn ông nheo mắt lại. Dựa vào cửa toilet, nhìn Kim Chae-chung đang ho như điên. Hút thuốc rồi cầm ly cà phê bên tay trái lên mà uống một ngụm. Anh khụ khụ khụ, sao lại ở đây? Khụ Chae-chung vừa ho khan, vừa dùng giọng nói vặn vẹo mà hỏi. Đây là nhà anh, phòng của anh hai anh. Anh ở đây, không hợp ý sao? Jung Yoon-tae phả một làn khói trắng. Nhìn xung quanh, Chae-chung vội vàng súc miệng. Nhanh chóng dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Chạy đến trước mặt Jung Yoon-tae đã lâu không gặp. Còn hơi ho khan, khụ cuối cùng anh cũng về rồi khụ khụ. Ừ, đã lâu không gặp. Người đàn ông nở một nụ cười mỉm. Vẫn là nụ cười mang theo luồng tà khí đó. Jung Yoon-tae đi ra khỏi toilet. Chae-chung theo ở bên cạnh. Nó nhìn người đàn ông trước mắt. Vẫn bao quanh vẻ khí khái hào hùng đầy mạnh mẽ không cách nào chống cự lại như trước. Trên người tỏa ra mùi thuốc lá pha lẫn với nước hoa hương cỏ xanh. Sơ mi cởi ba cúc áo. Lỗ tai phải vẫn bấm chiếc khuyên đen tinh xảo khéo léo kia. Còn lộ ra cái vòng cổ màu vàng. Jung Yoon-ho cũng có một cái. Nghe Seo-gay kể rằng, đó là thứ mà nhà họ Jung truyền lại. Chỉ có điều Jung Yoon-ho không thường xuyên đeo. Mà Jung Yoon-tae chưa hề tháo xuống. Giống như có một niềm tin vậy. Anh sống khỏe chứ? Trong đầu Chae-chung hiện lên vô số câu hỏi. Cuối cùng gộp lại thành câu này. Ừm, Jung Yoon-tae gật đầu, đi xuống lầu 1, đặt ly cà phê xuống, lại lên lầu 2, vào phòng thay đồ. Chae-chung nhìn bóng lưng của Jung Yoon-tae. Trong lòng có chút phức tạp. Do dự một hồi, đi vào phòng bếp, mỉm cười chào hỏi với bảo an đang dọn dẹp. Bảo an, Yoon-tae về lúc nào vậy ạ? Chào buổi sáng Chae-chung. Nhị thiếu gia vừa về sáng nay. Có ăn bữa sáng cùng đại thiếu gia đấy. À, thì ra là như vậy. Chae-chung nghĩ, xem ra Jung Yoon-ho đã biết rồi. Lúc Jung Yoon-tae vừa mặc âu phục vừa xuống lầu, Chae-chung liền chạy tới hỏi. Phải ra ngoài sao, về công ty một chuyến. Jung Yoon-tae xuống dưới lầu, cột dây giày ra, vừa nhanh nhẹn vừa đẹp trai. Ô, đó là giày của Jung Yoon-ho mà. Chae-chung phản ứng trở lại. Nói với Jung Yoon-tae đã rời khỏi cửa. Chae-chung cũng đi theo, thấy một chiếc thể thao Ferrari màu đỏ mới toanh đầy chói mắt. Jung Yoon-tae mỉm cười mở cửa xe bước vào. Khởi động, lái xe đi thật nhanh. Jung Yoon-tae nhìn thấy Kim Chae-chung vẫn đứng ở trước cửa qua kính chiếu hậu. Ấn kèn, tỏ ý tạm biệt. Lúc Jung Yoon-tae quay về công ty lần thứ hai, anh cảm thấy vẫn không có gì thay đổi. Anh nhai kẹo cao su, ném chìa khóa cho tài xế đang chờ ở cửa. Anh bước nhanh vào công ty, viên chức mặc bộ âu phục cung kính chào hỏi. Thuần thục mà đi đến thang máy tư nhân, lên thẳng lầu 5, lúc cửa thang máy vừa mở, lại có trợ lý canh giữ ở cửa hỏi thăm. Cầm văn kiện, mang theo nụ cười đầy chuyên nghiệp, hoan nghênh Jung thiếu gia đã quay lại. Jung Yoon-tae hơi cong khóe miệng. Không ngừng bước nhanh vào văn phòng, Dung Yun Tae ngã vào ghế sofa, gác chân lên đầu gối, tháo lỏng cà vạt, nói với trợ lý, anh hai tôi đâu, tổng giám đốc Dung đã mở hội nghị thường kỳ trong phòng họp rồi ạ, hai. Suốt ngày mở hoài mà chả bao giờ xong. Dung Yun Tae nói xong liền đứng dậy. Đi về phía phòng họp, đẩy cửa phòng họp ra, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Dung Yun Tae. Anh vẫn thẳng thắn đi về chỗ của Dung Yun Ho, mỉm cười khom lưng, ghé vào bên tai Dung Yun Ho mà nói. Em lái xe anh đi đến Royal một chuyến. Tầm mắt của Dung Yun Ho hơi nghiêng xuống, sau đó nhíu mày, tóm lấy Dung Yun Tae đang muốn rời đi, nắm lấy cà vạt của nó rồi kéo đến trước mặt mình. Nói một cách cứng ngắc, ai cho em đi giày của anh? Dung Yun Tae nghe xong, cười to, hơi cúi người với mọi người trong phòng họp, nói, xin lỗi vì đã cắt ngang, mọi người tiếp tục đi. Sau đó vẫy tay, rời khỏi phòng họp. Dung Yun Ho nhìn Yun Tae vẫn không nhẹ không nặng như trước, hơi cho bóng lưng của anh một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó tập trung, lật xem tài liệu, nghe thủ hạ báo cáo. Dung Yun Tae bảo tài xế đưa chìa khóa, ra khỏi công ty, một trận gió mùa đông lạnh lẽo thổi tới. Anh khẽ hít một hơi, chui vào trong xe rồi mở máy sưởi lên. Sau đó lấy một điếu thuốc lá ra, ngậm nó vào trong miệng, dùng tay chỉnh sửa đầu tóc qua kính chiếu hậu. Vừa lái xe vừa lấy di động ra, ấn nút gọi nhanh, alo, thanh âm của Chê Trung vang lên. Kim Chê Trung, 3 phút sau ra khỏi nhà. Anh đi đón nhóc, Yun Tae, à, được, chúng ta đi đâu, gặp mặt rồi nói. Nói xong, Yun Tae cúp điện thoại, hút thuốc, cầm vô lăng mà lái xe đi thật nhanh. Chê Trung ở đầu dây bên kia hơi bất mãn, nghĩ trong lòng, anh em mấy người không thể lịch sự mà học nói câu chào tạm biệt được sao? Thật là, lúc Yun Tae nhìn thấy Chê Trung xinh đẹp mặc áo bông màu vải kaki to sụ, choàng khăn quàng cổ xám cho mà đứng ở trước cửa, tâm tình của Yun Tae trở nên thoải mái hơn một chút. Anh ổn định dừng xe trước mặt Chê Trung, sau đó xuống xe giúp Chê Trung mở cửa. Chê Trung chui vào trong xe, cơn lạnh được luồng gió ấm thổi tan đi dần. Thật sự là càng ngày càng lạnh. Chê Trung xoa xoa tay, nhìn ngoài cửa sổ mà nói. Ừ, Dung Yun Tae nói xong lại rút một điếu thuốc ra. Nhưng mò nửa ngày cũng không thấy. Sau đó Kim Chê Trung cầm lấy hộp thuốc lá, giơ đến trước mặt anh, lắc qua lắc lại, nói, hết thuốc rồi, trống rỗng nè. Dung Yun Tae nhíu nhíu mày, không nói gì, chúng ta đi đâu thế? Chê Trung đặt hộp thuốc ở một bên, nói, đi siêu thị một chuyến đi, mua chút sữa bò. Thật đúng là giống Chê Trung không nghĩ nhiều, vốn thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra câu thật đúng là giống Sogay Hyung. Hên là bị nuốt về phân nửa. Chê Trung căng thẳng, trong lòng không ngừng trách cứ, hối hận cũng không kịp, sao có thể không suy nghĩ mà nói ra lời này chứ. Trong lòng Chê Trung rất khó chịu, nó sợ sẽ lôi nỗi đau vĩnh viễn không thể phai nhòa của Dung Yun Tae ra. Ừ, đúng đấy, giống như thói quen vậy. Trước đây cứ đúng giờ là mua sữa cho cậu ấy. Dung Yun Tae dừng một chút, giọng nói không có gì thay đổi, cực kỳ bình tĩnh. Chê Trung ngồi ở một bên lộ ra vẻ vô cùng bất an. Dung Yun Tae nhìn thấy, giơ tay xoa xoa đầu Chê Trung, nói, được rồi, không sao đâu, cũng không phải là thằng nhóc 3 tuổi. Chút chuyện này, chống đỡ được mà. Chê Trung nghe xong câu này của Dung Yun Tae, trong lòng quả thực dễ chịu đi một chút, nhưng nó quay đầu nhìn bên mặt của Dung Yun Tae, dường như không nhẹ nhàng như giọng nói của anh, vẫn không buông được nhỉ, sao có thể buông được cơ chứ. Dung Yun Tae thuần thục đỗ xe vào trong bãi, sau khi chiếc Bentley đen đầy xa hoa vững vàng dừng lại. Một người đàn ông mang khí khái hào hùng bước xuống, mở cửa của ghế lái phụ ra. Lúc một người con trai ngũ quan tinh xảo bước xuống, nó liền hấp dẫn đủ loại đủ dạng ánh mắt, người qua đường đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn con người như có một cuộc sống không cùng đẳng cấp kia. Chê Trung cúi đầu, kề vai bước đi cùng Dung Yun Tae. Gió mùa đông rất lạnh, bộ âu phục đen của Dung Yun Tae càng tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Anh bước nhanh, nhỏ giọng chửi, đờ ti mẹ, cái thời tiết quái quỷ này. Có để người ta sống không thì bảo. Chê chung tránh gió lạnh, bước nhanh vào siêu thị. Sau khi đặt vào một bước chân, liền giống như được sống lại trong nháy mắt. Hít một ngụm khí lạnh, nhìn Dung Yun Tae ở bên cạnh mà nói. Chết cóng rồi. Sau khi Dung Yun Tae nghe xong, cởi áo khoác của Âu Phục ra, ném cho Chê Chung, nói, mặc vào đi. Chê Chung ngẩn người, vào đây thì hết lạnh rồi. Vậy nhóc cầm cho anh, cầm cho chắc vào đấy. Sau khi nói xong, Dung Yun Tae liền đi lấy xe đẩy. Chê Chung ôm áo khoác của Yun Tae, đuổi theo, cách chương.